Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Ô ô. Nhị cầu tử, người chết được thật thê thảm a. Canh thứ ba 1 vạn chữ đưa đến. Lục Viễn gặp được vị này đến trễ 1 phút đồng hồ nữ sinh viên. Nàng mặc váy hoa cắn môi, hơi cúi đầu tựa hồ có chút rụt rè. Bất quá làm nàng thoáng lúc ngẩng đầu đợi, ánh mắt bên trong nhưng lại lộ ra một cỗ quật cường. Mặt nàng rất trắng nõn, nhìn thiếu đi những cái kia tiểu hoa đán khí chất nhưng dáng dấp kỳ thật rất xinh đẹp. Nếu như hơi cách ăn mặc một chút lời nói sẽ có một cỗ khác hương vị, đồng thời thân bên trên có một cỗ chưa nhân sự loại kia đơn thuần cảm giác. Loại này đơn thuần làm cho nàng có vẻ hơi câu thúc. Sau đó Lục Viễn chú ý tới nàng giày. Nàng giày mặc dù một bên là mới tinh, nhưng giày bên cạnh bên trên lại nhiễm lấy một tia vũng bùn. Thoạt nhìn là từ cái gì trên mặt đất đi vào trong tới. Nhìn ra được nàng rất hoảng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đến muộn, ta lúc đầu đến đúng giờ. Thế nhưng là bảo an ngăn lại ta cho nên ta đến muộn 1 phút đồng hồ, ta thật xin lỗi. Nhìn thấy, Lục Viễn mục quang về sau nữ sinh viên có chút luống cuống không ngừng xin lỗi. Sắc mặt càng là đỏ đỏ. Xuống dưới chuẩn bị một chút đi. Vâng, tạ ơn Lục Tổng. Nữ sinh viên ngẩng đầu, nhìn xem Lục Viễn ánh mắt có một tia cảm kích, sau đó nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng phía cách đó không xa nghỉ ngơi ở giữa chạy tới. A Viễn, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi. Lục Viễn cũng không cùng cái này người sinh viên đại học nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng nhìn một chút trong tay dâng tấu chương nghiên cứu cùng tư liệu. Cái này nữ sinh viên tựa hồ tên gọi Hứa Lộ, một cái đỉnh đại chúng danh tự. Cái này ban giám khảo đối Lục Viễn đến nói là lần đầu tiên, nhưng đối Ngụy Mập Mạp đến nói lại là xe nhẹ đường quen. Dù sao, lưu lãng giả, một chút ống kính phối góc là từ Ngụy Mập Mạp một tay khám phá ra. Những này phối góc diễn thời điểm hiệu quả rất không tệ, cho nên cái này đầu vẫn là Ngụy Mập Mạp trước mở. Ngụy Mập Mạp cũng không thèm để ý cái này nữ sinh viên. Hắn cảm thấy mặc kệ là mình vẫn là Lý Kỳ cũng không thể tuyển loại này nữ sinh viên. Về phần Lục Viễn, ha ha, Lục Viễn tự nhiên cũng không thể lại tuyển loại kia diễn kỹ thường thường sinh viên. Dù sao hắn cảm thấy Lục Viễn là một cái đối phim cực là nghiêm túc người. Sở dĩ để cái này nữ sinh viên tới đoán chừng là sợ truyền thông có bất hảo ấn tượng. Cảm thấy đoàn làm phim không đủ nhân tính hóa. Ngụy Mập Mạp nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm thấy không đúng, Lục Viễn là loại này quan tâm truyền thông ấn tượng người sao? Cái này mẹ nó tựa hồ không có cách nào tẩy trắng a. Thử sức rất nhanh lại bắt đầu. Vị thứ nhất ra sân là Lưu Phương Phỉ. Ba vị đạo diễn các người tốt, ta gọi Lưu Phương Phỉ, đến từ Hoa Kim, đã từng biểu diễn qua. Lưu Phương Phỉ đi vào đại sảnh thời điểm nhìn xem ba cái ban giám khảo. Cứ việc nàng minh bạch ba người đều nhận biết mình, thế nhưng là nàng vẫn là cùng tham gia trận đấu đồng dạng bắt đầu tự giới thiệu mình. Nàng rõ ràng chính mình tại trong vòng nhiệt độ mặc dù không nhỏ, nhưng cùng Lục Viễn hoàn toàn không có cách nào so. Mà lại nếu như mình dám ở chỗ này đùa nghịch hàng hiệu lời nói, không thể nghi ngờ là một kiện bị mất mình tiền đồ sự tình. Nàng sẽ không như thế xuẩn, tận lực bảo trì khiêm tốn. Khiêm tốn, cái này mới có cơ hội thắng được ấn tượng đầu tiên. Người thông minh mới có thể trong hội này lẫn vào lâu, lẫn vào tốt ngạch. Lưu Phương Phỉ, ngươi tốt, ngươi bây giờ nằm tại giường bệnh bên trên, sau đó bác sĩ thông chi ngươi chỉ có 3 ngày đường sống. Ngươi làm như thế nào diễn? Ngụy Mập Mạp để người cầm một cái giường, sau đó nhìn xem Lưu Phương Phỉ. Cái gì? Ba chỉ có 3 ngày sao? Chỉ có 3 ngày. Bác sĩ, ta, Lưu Phương Phỉ mới đầu là lộ ra tiếu dung nhìn xem đám người. nhưng sau đó một khắc, nàng lúc đầu hồng nhuận mặt đột nhiên liền biến thành trắng bệch. Sau đó nằm ở trước đó chuẩn bị kỹ càng giường bên trên. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ cực là điên cuồng cảm xúc. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này toàn bộ đổ sụp đồng dạng, hô hấp càng trở nên dị thường ngưng trọng. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lưu Phương Phỉ biểu diễn chi tiết, không ngừng gật đầu. A Viễn còn nói lấy Lưu Phương Phỉ không có nàng diễn kỹ. Vậy cái này là cái gì? Đây không phải diễn kỹ là cái gì? Ngụy Mập Mạp nhìn về phía Lục Viễn, hắn nhìn thấy Lục Viễn nhíu nhíu mày, là một cái khóc biểu lộ nhìn xem, cười đâu. Lục Viễn nhìn xem Lưu Phương Phỉ diễn kỹ, mày nhíu lại được sâu hơn. Hắn lúc đầu lấy là Lưu Phương Phỉ là dựa vào mặt ăn cơm, không có cái gì diễn kỹ, nhưng là hiện tại xem ra chí ít từ một ít trình độ nhìn lại trưởng khống cái khác diễn kỹ không có. Vấn đề, ngươi có thể khóc lên sao? Ta vừa rồi vừa khóc. Vừa rồi làm khóc biểu lộ thời điểm, ngươi có thể chảy ra nước mắt sao? Ta, cho ngươi chừng một phút thời gian ấp ủ, tốt. Ta thử một chút. Lưu Phương Phỉ có chút nhắm mắt lại, tưởng tượng lấy bi thương tình cảnh, nàng biểu lộ dần dần bắt đầu trở nên có chút khó coi. Sau đó kéo ra con mắt, tựa như kinh lịch một trận đại bi đồng dạng. Ngay sau đó, nàng thút thít, đem một cái thụ ủy khuất hình tượng biểu diễn được phát huy vô cùng tinh tế. Một phút đồng hồ về sau, nàng mở to mắt, nàng biểu lộ cùng cảm xúc tựa hồ phủ lên được đều rất đúng chỗ. Hoạt động phương diện cũng biểu diễn được phát huy vô cùng tinh tế. Đáng tiếc nàng không có chảy ra nước mắt. Lục Viễn lông mày có chút giãn ra. Vẫn là không có diễn kỹ, tạ ơn ngài có thể tham dự. Xin ngài về trước đi chờ điện thoại thông chi đi. Hô, tạ ơn. Lưu Phương Phỉ gật gật đầu. Nàng xác thực tận lực, nhưng là khóc hí cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể ra. Tối thiểu phải cần một khoảng thời gian ấp ủ. Một phút đồng hồ thời gian quá ngắn. Có lẽ một chút chuyên nghiệp lão hí cốt chừng một phút có thể khóc lên. Nhưng là nàng khóc không được. A Viễn, ngươi có phải hay không đối nàng có chút trách móc nặng nề? Chúng ta trong phim ảnh giống như không có cái gì đặc biệt sâu khóc hí đi. Ta đây là đối phim phụ trách, vạn nhất muốn khóc đâu nha. Ngụy Mập Mạp cảm thấy là lạ, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào phản bác Lục Viễn. Lưu Phương Phỉ đi về sau, kế tiếp tới là An Hiểu. Lục Tổng, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đơn giản tự giới thiệu về sau, Lục Viễn một câu cuối cùng toát ra một câu nói như vậy. Nàng cũng không có nhìn Ngụy Mập Mạp, cũng không có nhìn Lý Kỳ. Nàng liền nhìn xem Lục Viễn, mà lại ánh mắt bên trong tựa hồ xen lẫn một cỗ khiêu khích cảm xúc. Nàng cảm thấy Lục Viễn xem thường nàng. Nàng thậm chí cảm thấy được Lục Viễn trong lòng cảm thấy nàng diễn không tốt phim. Nàng là một cái bướng bỉnh người. Người càng cảm thấy nàng không được, nàng liền càng cảm thấy mình có thể. Đồng thời muốn chứng minh mình có thể. Người có thể tại trong vòng một phút khóc lên sao? Dùng phương thức gì khóc? Chỉ cần khóc liền tốt. À, có thể thêm điểm lời kịch ngẫu hứng phát huy sao? An Hiểu híp mắt, miệng góc lộ ra một tia kỳ quái đường cong. Có thể, An Hiểu gật gật đầu. Lục Viễn từ An Hiểu cùng mình đối thoại âm thanh bên trong cảm nhận được mãnh liệt khiêu chiến. Hương vị, An Hiểu tựa hồ cùng mình giang lên. Một phút đồng hồ khóc lên, kỳ thật cũng không phải là cái gì khó khăn khiêu chiến. Ngay sau đó, hắn nhìn xem An Hiểu nhắm mắt lại cùng Lưu Phương Phỉ đồng dạng điều chỉnh cảm xúc. Giờ khắc này, nàng lộ ra rất bình tĩnh, mảy may không cảm giác được nàng có bất kỳ bi thương bộ dáng. Lục Viễn nhìn chằm chằm hắn, không biết vì cái gì, Lục Viễn đột nhiên có một loại mình là trong tiểu thuyết nhân vật phản diện, nhân vật cố ý cho nữ chính vai diễn thiết dưới nan đề cảm giác. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, ta làm sao có thể là nhân vật phản diện nhân vật đâu. Coi như tại trong tiểu thuyết ta cũng là chủ giác được không. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. Còn lại 10 giây đồng hồ. An Hiểu mặt bên trên như cũ không có bất kỳ cái gì bi thương biểu lộ. Tựa hồ rất bình tĩnh. Lục Viễn nở nụ cười. Cười đến rất sán lạn. Xem ra, nàng không được. Đột nhiên, ngay lúc này, ô ô ô, ta Lục Nhị Cẩu Tử a, ta kia số khổ Lục Nhị Cẩu Tử a, người chết được thật thê thảm a, vì cái gì? Tại sao phải lưu lại ta, vì cái gì không mang ta cùng đi ô ô? Ta muốn đi cùng ngươi a, ô ô ô, ta là cỡ nào yêu ngươi a? Ô ô ô, ngay tại khoảng cách 1 phút đồng hồ còn kém mấy giây thời điểm. An Hiểu phảng phất tinh thần hỏng mất vịn bên cạnh cái ghế gào khóc khóc giống lên. 1 giây trước nàng vẫn là cực là bình tĩnh, nhưng là 1 giây sau nàng lại gào khóc được cực là thương tâm, nàng trong hốc mắt toàn bộ đều là nước mắt, nàng biểu lộ có chút vặn vẹo đem trang đều khóc bỏ ra. Thanh âm càng là vô cùng bi thương, xác thực tựa như quá phụ nhân giống nhau như đúc. Lại để người không thể bắt bẻ, thậm chí Ngụy Mập Mạp đều bị nàng đột nhiên như thế một chút cho sợ ngây người. Cái này tới, loại trình độ này so Lưu Phương Phỉ cường liệt nhiều. Lưu Phương Phỉ chỉ là lúc lắc bộ dáng, mà An Hiểu vậy mà hoàn toàn đắm chìm trong bên trong. Cảm xúc, phong cách hết thảy đều phủ lên được cực là đúng chỗ. Lục Viễn ngay lập tức cũng là sửng sốt. Nhưng là 1 giây sau lại kìm nén đến vô cùng. An Hiểu đây là đang làm cái gì? Lời kịch này là chuyện gì xảy ra? Lục Nhị Cẩu Tử, đây con mẹ nó không phải tại ngay mặt ta rủa ta sao? Cái này mẹ nó không thể nhịn a. Ngừng, xuống dưới chờ thông chi đi. Lục Tổng, ngươi không khảo nghiệm một chút ta cái khác diễn kịch sao? Nghe được Lục Viễn thanh âm về sau, lúc đầu gào khóc An Hiểu đột nhiên như là trở mặt đồng dạng khôi phục bình thường biểu lộ dung khan. Ăn giấy dụi mắt một cái sau đó tiếp tục bình tĩnh nhìn xem Lục Viễn. Nàng thanh âm mang theo như vậy một tia không thể nắm lấy khiêu khích. Không được, xuống dưới chờ thông chi đi. A, tốt, An Hiểu gật gật đầu quay người rời đi. Nàng mặc dù là ca sĩ, nhưng là nàng diễn kỹ nhưng lại không kém bất kỳ ai. So Lưu Phương Phỉ tốt hơn nhiều. Lục Viễn, nếu như những người khác làm không được ta một bước này lời nói, ta nhìn ngươi tuyển không chọn ta. Dù sao nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu. Ai diễn kỹ tốt, ai diễn kỹ không kém là liếc qua thấy ngay rồi. Coi như ngươi không muốn công chính, ngươi cũng phải công chính. Dù sao cũng là ngươi danh khí vấn đề. Rất chờ mong nhìn thấy ngươi không muốn tuyển ta, lại vẫn cứ muốn tuyển ta biểu lộ a. Đương nhiên coi như không chọn ta cũng không quan hệ, dù sao ta chính là vui vẻ. Ha ha, nghĩ đến lúc này An Hiểu tâm tình đột nhiên rất thư sướng. Thậm chí lúc rời đi đợi còn hư phát ẩn hình xí bàng. Kế tiếp Lục Viễn mặt ngoài bên trên lộ ra mỉm cười, nhưng trong lòng thì MMP. Thế nhưng là, hắn không thể nói cái gì. Dù sao An Hiểu cái này hoàn toàn ở quy tắc trong khoảng An Hiểu. Ha ha, ta đã hiểu. Ác thảo, An Hiểu trận này khóc hí đến hay lắm, sinh mãnh liệt a. Nói đến là đến, đúng vậy a. Khó có thể tin, nàng rõ ràng là một cái ca sĩ a. Nàng diễn kỹ làm sao lại như thế? Kinh người như thế? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Xem ra lại là một cái bị ca sĩ chậm trễ diễn viên, ha ha. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là nàng đem ta Nhị Cẩu Tử hung hăng mắng một trận mà lại Nhị Cẩu Tử con hàng này còn không có biện pháp gì, ha ha ha. Ngươi thấy nàng lúc rời đi đợi khiêu khích Nhị Cẩu Tử biểu lộ không? Biểu tình kia thật đáng yêu. Ha ha, đúng là đáng yêu. Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không? Cái gì? Có thể là chuyện xấu. An Hiểu ngẫu hứng diễn xuất mặc dù là đang nhạo báng Nhị Cẩu Tử, nhưng là nàng đem nhị cầu tử trở thành nàng đối tượng. Tựa như là, mà lại, nàng lúc rời đi đợi biểu lộ có như vậy một chút điểm tiêu hồn hương vị. Tựa hồ là tình lữ ở giữa thường ngày trêu chọc, kiểu nói này. Thật đúng là, chẳng lẽ nhị cầu tử đối tượng là An Hiểu? Có lẽ, An Hiểu cùng nhị cầu đã tại yêu đương. Nếu không lời nói, nhị cầu tử vì sao lại giúp An Hiểu viết kia thủ, ẩn hình xí bàng? Có khả năng, chờ một chút, thật giống như ta còn tìm đến cái khác chứng cứ. Tỉ như lần kia âm nhạc hội, hai người giống như lên cùng một chiếc xe, chẳng lẽ, ngay tại chú ý trực tiếp ăn dưa quần chúng. Thoạt đầu là bị An Hiểu kia đột nhiên thút thít gây kinh hãi. Nhưng sau đó bọn hắn lại đã nhận ra một tia có vẻ như rất kỳ quái dấu vết để lại An Hiểu chính mình. Cũng không biết mình một cái ngẫu hứng biểu diễn lại đem mình cho rơi vào đi. Cảm ơn ngươi, trở về chờ thông chi đi. Kế tiếp, tạ ơn, trở về chờ thông chi đi. Kế tiếp, tạ ơn, trở về chờ thông chi, thử sức vẫn như cũ đang tiếp tục. Lục Viễn nhìn xem từng cái xuống đài tiểu hoa đán trong lòng dần dần thất vọng. Những người này là có diễn kỹ, thế nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được các nàng danh khí lớn tại diễn kỹ. Thậm chí mấy cái tiểu hoa đán diễn còn không bằng Lưu Phương Phỉ về phần tiếp xuống những cái kia. Người mới diễn viên được rồi, đây quả thực là để người vô cùng thê thảm, mẹ nó ai cho các ngươi lòng tin tới. Ai, chẳng lẽ ta thật muốn tuyển An Hiểu? Lục Viễn thật sâu hô thở ra một hơi. Ngài tốt, ta gọi Hứa Lộ, là Yến Ảnh sinh viên năm 4 ta. Trong vòng một phút khóc một cái, Lục Viễn cúi đầu nhìn một chút. Tư liệu thuận miệng nói, Lục Viễn cảm giác được không có thanh âm về sau rất kỳ quái. Sau đó hắn ngẩng đầu. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trước mắt thiếu nữ này vậy mà yên lặng chảy ra nước mắt. Toàn bộ biểu lộ nhìn cực là đau thương, đồng thời có chút thút thít, phảng phất cực là ủy khuất. Thật khóc, Lục Viễn sững sờ, cái này 10 giây đồng hồ không đến liền khóc lên. Cười một cái, được, Lục Viễn vừa dứt lời. Lúc đầu ai oán thiếu nữ đột nhiên liền nhoẻn miệng cười. Phảng phất nàng mới vừa rồi không có khóc, cười đến rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, tựa như bước vào hôn lễ tân nương đồng dạng tiếu dung. Nàng vẫn như cũ là không rên một tiếng, mô phỏng một chút tràng cảnh. Người bị trọng thương bộ dáng, Lục Viễn có chút kích động, phù phù. Thiếu nữ đột nhiên ngã xuống bên trên che ngực không ngừng run rẩy. Trong miệng thỉnh thoảng mà bốc lên một tia âm thanh kỳ quái tựa hồ tại nôn huyết. Như thế sinh mãnh liệt sao? Ngụy Mập Mạp sững sờ, Lý Kỳ sững sờ, Lục Viễn không có sững sờ. Hắn đại hỉ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.